Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Tiêu Dao Du 2, mà nàng sở dĩ hội lưu lại lâu như vậy. Nhất là vì nơi đó quả thật như nàng đoán như vậy. Nơi đó mọi người tốt lắm. Bọn họ tuy rằng hội dưỡng cổ trùng, nhưng sẽ không tùy ý làm cho người ta hạ cổ. Bọn họ tính tình đều là tương đối thẳng. Trên cơ bản đều cũng có cái gì nói cái gì. Nếu nói không thông lời nói, bọn họ sẽ đánh một trận quyết định đúng sai. Nếu vũ lực còn phân không ra cái nguyên cớ đến, bọn họ thế này mới hội ước định đấu cổ. Bất quá loại tình huống này cũng không nhiều gặp. Bọn họ thông thường nói có thể thuyết phục, liền tính nói không thông đánh nhau cũng liền giải quyết. Căn bản là dùng không đến đấu cổ. Thứ hai là nàng cùng người nơi này luận bàn thật cao hứng. Hơn nữa nơi này tộc trưởng lại nguyện ý giáo nàng dưỡng cổ. Nàng lại đối nơi này mỹ thực tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên, bọn họ liền giữ lại. Mà này nhất đãi cũng liền đợi gần 3 năm. Nếu không phải là nàng đem cổ độc thuật đều học xong. Lại hơn nữa nơi này mỹ thực cũng ăn đủ. Phỏng chừng nàng đến bây giờ đều không đồng ý rời đi đâu. Dù sao, gặp được một cái thích hợp nàng tính cách địa phương thật sự là không gặp nhiều. Gặp được đối nàng người nóng tính liền càng thiếu. Hiện tại gặp, nàng tự nhiên không nghĩ rời khỏi. Đáng tiếc, nơi này dù cho cũng không phải nhà nàng. Nơi này mỹ thực dù cho ăn cũng có ăn đủ một ngày. Đối với nàng này thích ăn người đến nói. Trừ bỏ cái kia có người chờ bọn họ trở về ra. Căn bản là không có gì là có thể lưu lại của nàng. Cho nên, cho dù lại không xá bọn họ cũng vẫn là rời khỏi. Rời khỏi nơi này sau, bọn họ lại đi trong truyền thuyết sa mạc chi thành. Nghe nói sa mạc bên trong có một tòa thành. Nơi đó nhân bộ dạng đều rất đẹp. Nơi đó đồ ăn đều rất mỹ vị. Nơi đó vàng bạc tài bảo nhiều đếm không xuể. Đáng tiếc trừ bỏ hữu duyên nhân, những người khác căn bản sẽ không tìm được. Bọn họ nhưng là may mắn trở thành hữu duyên nhân, cũng thành công tìm được nơi đó. Đáng tiếc nơi đó đều không phải thế nhân sở tưởng tượng tốt như vậy. Nơi đó nhân là rất đẹp, nhưng là lại rất ít, hơn nữa còn sống không lâu. Trên cơ bản đều sống không quá 40 tuổi. Nơi đó đồ ăn cũng rất mỹ vị, nhưng là thủy tài nguyên lại rất ít. Một ngày dùng thủy lượng còn không bằng ở Nam Triều nửa ngày dùng là thủy nhiều đâu. Nơi đó vàng bạc tài bảo là nhiều đếm không xuể, nhưng là cũng là người khác mang không đi. Nếu thật muốn như vậy tài phú lời nói, vậy chỉ có thể lưu ở nơi đó vì bọn họ dựng dục tân sinh. Đối này, Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ tỏ vẻ cũng không muốn để lại hạ chịu cái kia tội. Hơn nữa, bọn họ nên có gì đó. Cũng đã có, đối với vài thứ kia, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, vì sao muốn lưu lại chịu cái kia tội đâu? Huống chi, mỹ nhân lại mỹ cũng có thẩm mỹ mệt nhọc một ngày. Đồ ăn lại mỹ vị khả dùng thủy rất khó khăn, tài phú lại nhiều lại mang không đi. Tại đây điều không gầy phân địa phương, cũng có thể làm bài trí nhìn xem thôi. Cho nên, bọn họ vẫn là trở về quá bọn họ Tiêu Dao ngày đi. Sau, bọn họ lại đi hải ngoại quốc gia. Mạnh Mộng luôn luôn đều đối nơi này hải ngoại thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là vì luôn luôn chuẩn bị thiếu thốn. Cho nên, liên đùn đẩy trốn tránh đến hiện thời. Hiện thời, con thuyền, nhân viên cùng vật chất trang bị đều chuẩn bị sung túc. Bọn họ cũng là thời điểm xuất phát. Lúc này đây xuất hành sau khi trở về, bọn họ cũng là thời điểm nên trở về Hắc Sơn. Bất quá, cho dù là hết thảy đều chuẩn bị tốt, Mạnh Mộng bọn họ cũng không có một mình xuất hành. Mà là tìm rời bến thương đội cùng nhau. Tuy rằng, chính bọn họ cũng tìm rất nhiều thủy thượng cùng trên biển cao thủ. Nhưng là, trên biển nguy hiểm thật sự là nhiều lắm. Một cái không cẩn thận liền có khả năng chết. Hơn nữa, bọn họ lần này là muốn thăm dò không biết quốc gia. Đối với phương diện này, tự nhiên là này thương đội càng thêm có kinh nghiệm một ít. Biết đến càng nhiều một ít, cho nên, vì an toàn khởi kiến, cũng vì du lịch càng thêm phương tiện, bọn họ vẫn là cùng đại gia cùng xuất hành tương đối hảo. Như vậy đại gia lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Không phải là, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Thương đội cũng đều thương lượng tốt lắm. Dư Dật bọn họ đem viết tốt tín, chuẩn bị tốt lễ vật cùng đặc sản. Tha Tiêu Cục đuổi về Hắc Sơn sau, bọn họ toàn ra liền rời bến đi rồi. Làm cho biết bọn họ tin tức đại xòa đám người, là Ký Hâm Mộ lại bất đắc dĩ. Đồng thời, cũng càng thêm lo lắng khởi bọn họ an nguy. Phía trước bọn họ tuy rằng cũng đi cái khác quốc gia du lịch, nhưng là, kia đều là ở trên đất bằng. Nếu ra chút gì sự, lại xa bọn họ cũng đều có biện pháp đi giúp bọn hắn. Nhưng là, này trên biển đã có thể không giống với, tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, còn có rất nhiều không biết tồn tại. Này nếu thực gặp được nguy hiểm, liền tính bọn họ tưởng giúp bọn hắn cũng không giúp được a. Nhưng là, mặc kệ bọn họ lại như vậy lo lắng cũng vô dụng. Bởi vì, khi bọn hắn thu được vài thứ kia thời điểm, Dư Dật, Mạnh Mộng bọn họ toàn ra cũng đã xuất phát, bọn họ cho dù là hiện tại đuổi đi qua ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Vô pháp, chỉ có thể âm thầm trong lòng chung cầu nguyện, bọn họ có thể bình an du lịch đã trở lại. Ngay tại Dư Dật bọn họ rời bến không lâu, Nam Ngọc Phong phái ra tìm kiếm bọn họ nhân, cũng rốt cục thì tìm được bọn họ lưu lại quá địa phương. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn là đã tới chậm một bước. Bọn họ tìm khi đến, Dư Dật bọn họ đã rời khỏi, mà được đến tin tức này Nam Ngọc Phong, trừ bỏ như thường ngày như vậy thở dài ngoại, còn có một loại buồn bã nhược thất cảm giác. Từ Hòa Đàm sự tình giải quyết sau, hắn liền luôn luôn tại phái người đi tìm bọn họ toàn ra. Ngay từ đầu là hắn tự mình đi Hắc Sơn tìm bọn họ. Nhưng là, được đến lại là bọn hắn đã rời đi du lịch đi. Biết được bọn họ đã rời khỏi, hắn lại phái rất nhiều nhân ra đi tìm bọn họ. Đáng tiếc là mặc kệ hắn người lại thế nào tìm cũng tìm không thấy nhân. Sau này, có manh mối sau, lại cố tình mỗi lần đều trễ như vậy một bước, làm cho hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Đối với đi ra ngoài du lịch liền thích dịch dung đổi thân phận bọn họ, hắn cũng là không có cách nào. Nếu không phải là bọn họ mỗi đến một chỗ, đụng tới bất công sự tình liền muốn quản quan tâm, nói không chừng hắn người còn phát hiện không được hắn nhóm tung tích đâu. Bất quá cho dù là như vậy, hắn người cũng còn là không có tìm được bọn họ, bởi vì, bọn họ toàn ra thật sự là rất có thể chạy. Trời Nam Biển Bắc, Nam Triều Quốc Nội, nước ngoài chạy, căn bản là chẳng phân biệt được địa phương cùng thời gian. Ở Nam Triều Quốc Nội hắn có lẽ còn có chút biện pháp đi tìm bọn họ. Nhưng là, khi bọn hắn đi cái khác quốc gia du lịch sau, hắn liền không có cách nào. Nhất là sở làm cho khác quốc gia nghi kỵ cùng hiểu lầm. Thứ hai là thân phận của Mạnh Mộng thật sự là rất đặc thù. Mạnh Mộng bọn họ lợi hại, ở rất sớm phía trước cũng đã truyền khắp mấy quốc, sau này mấy quốc thông thương việc, lại làm cho bọn họ thấy được bọn họ vợ chồng trí tuệ. Điều này làm cho bản cũng đã đối nàng có điều kiêng kỵ mấy quốc. Đang nhìn đến nàng cùng nhà hắn phu quân Dư Dật, cùng Bắc Mục kia chàng đại chiến sau, đối bọn họ đã không đơn giản là kiêng kỵ đơn giản như vậy. Có câu nói được tốt, kêu Mộc Tú cho Lâm mà Phong tất tồi chi. Nếu nói ngay từ đầu mấy quốc đế vương, là vì đối bọn họ lợi hại kiêng kỵ muốn mượn sức bọn họ. Như vậy, tại kia chàng đại chiến sau khi kết thúc, bọn họ nghĩ tới cũng chỉ có như xử lý ra sao điệu bọn họ. Hết chương.